Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nữ quyến nhà Võ Huân lại là ngoại lệ trong hành trình đến Ôn Tuyền Sơn Trang có chút nặng nề gì ngụy cũng có thể lý giải tâm tình mọi người. Người có mắt đều nhìn ra được, doanh trướng bên kia xảy ra trọc án, lúc này một cái không quá dễ dàng chọc phiền toái lớn. Trương Thái Hậu rõ ràng lo lắng cho sự an toàn của Hoàng thượng, cho nên mới mang theo nữ quyến nhà Huân quý làm con tin. Nhưng cho dù như thế, cũng không có ai dám lấy cớ không nên ngâm suối nước nóng không đi. Dì Ngụy cũng không lo lắng Thái Hậu sẽ làm gì nàng, nhi tử của nàng là Cẩm Y vệ, lập trường tự nhiên là hoàng gia, nàng đương nhiên cũng thế. Nàng chỉ lo lắng cho an toàn của Ngụy Sâm. Một năm nay nhi tử luôn xuất quỷ nhập thần, mà lần này từ sau khi vào Thanh Hà Lâm Trường, dì Ngụy ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp hắn, chỉ biết là hắn nhất định là đi theo bên cạnh hoàng thượng, cái gì khác cũng không biết. Loại dị thường này, hơn nữa trên mặt mọi người miễn cưỡng vui cười, nàng đến lúc này mới thở dài một hơi. Có lẽ là tác dụng của nước suối, nàng thở dài nói. Chức vị của Sâm Nhi từ trước đến nay nguy hiểm, nhưng võ chức là thừa kế. Năm đó tổ tông Ngụy gia không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu mới đổi trở về. Tống Sư Trúc nghe ra mâu thuẫn trong lời nói của dì Ngụy. Thật ra nếu không có chuyện nội các lúc trước, Cẩm Y vệ ở triều Đại Khánh coi như là một công việc không tệ. Nhưng lần đó hoàng đế quá cấp tiến, trong triều bao nhiêu quan lớn bị kéo qua chịu tội, hiện tại thanh danh Cẩm Y vệ bên ngoài quả thật không dễ nghe. Dì Ngụy phát tiết vài câu, tâm tình cũng thoải mái. Suối nước nóng vốn có tác dụng thư giãn, hai người mặc quần dài áo dài, ngâm mình trong hai khắc đồng hồ, da của hai người đã hơi nhăn lại. Tống Sư Trúc còn không muốn trở về phòng, dứt khoát mặc quần áo đi dạo trong sơn trang. Sơn trang suối nước nóng của hoàng gia nằm trên núi Thanh Hà, ngọn núi này là lãnh địa của hoàng gia, địa thế cao hơn xung quanh, dễ thủ khó công. Tống Sư Trúc nghe Phong Hằng nói qua, trong núi còn bố trí cơ quan trùng trùng điệp điệp, đây cũng là nguyên nhân hoàng thượng yên tâm đặt nương và thê tử ở đây. Hiện tại chẳng qua là đầu thu, cảnh núi vẫn xanh tươi như trước, mà đình đài lầu các của hoàng gia cực kỳ tinh xảo, được khảm nạm trong đó cực kỳ đẹp mắt. Tống Sư Trúc đi dạo một vòng trên đường mòn, cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều an tĩnh lại. Chỉ là nàng không ngờ còn có thể nhìn thấy Vĩnh Xương Hầu phu nhân. Biểu tình trên mặt Vĩnh Xương Hầu Diệp phu nhân cùng đêm trước ở trong lều trại của Thái Hậu, thật sự là một trời một vực. Tống Sư Trúc chú ý nàng đến từ phía Thái Hậu, liền muốn tránh đi. Lại nói tiếp, nhà Vĩnh Xương Hầu cũng là một trong những cái tên nàng giao cho Thái Hậu. Có một số việc xen vào quá phiền phức, Tống Sư Trúc cũng không muốn chọc chuyện. Chỉ là đường nhỏ chỉ có một, lúc này tránh đi quả thật có chút cố ý. Tống Sư Trúc và dì Ngụy bên cạnh nhìn nhau, bất đắc dĩ đi lên hành lễ. Dựa theo quy tắc xã giao bình thường, người không quen hành lễ xong liền có thể đường ai nấy đi, tách ra. Chỉ là Diệp phu nhân vẫn đi bên cạnh bọn họ, khóe mắt sưng đỏ có thể thấy được. Tống Sư Trúc trong lòng bất đắc dĩ, ngay cả dì Ngụy cũng có loại tâm tình Thái Sơn áp đỉnh. Diệp phu nhân làm bộ như vậy, nghĩ cũng biết khẳng định ở bên Thái Hậu bị chọc tức. Đảo bất đồng bất tương vi mưu, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp phu nhân lịch luyện ở nữ quyến đã lâu, vừa nhìn liền biết tâm tư của hai người trước mắt. Nếu là người khác, nàng có lẽ sẽ không đi theo. Nhưng Phong gia và Ngụy gia, hai nhà này chỉ là tiểu môn tiểu hộ, ngày thường làm việc khiêm tốn không đắc tội người. Ngay cả lúc này đối với nàng cũng có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Vừa rồi nàng ở bên Thái Hậu quả thực bị kinh hãi, lúc này cũng nguyện ý cùng một vài người liếc mắt một cái liền có thể thấy đến cùng, nếu như chỉ có một người. Nàng sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung, lúc nàng nhìn thấy một đôi nữ nhi bên Thái Hậu, lập tức nói không ra lời. Trương Thái Hậu chỉ bảo nàng xem qua một chút, sau đó liền để cung nữ tiếp tục chờ đợi. Ý uy hát, y, ế... B cực kỳ rõ ràng, mà sau đó lại trực tiếp hỏi nàng, trong những võ tướng ở kinh thành kia, còn có ai cấu kết với Ngô Vương? Lúc ấy nghe được câu này, Diệp phu nhân lập tức đổ mồ hôi. Nàng đã từng chứng kiến sự cường thế của Trương Thái Hậu, những lời nói của Thái Hậu mới còn quanh quẩn bên tai. Phụ nhân cả đời này, phần lớn là vì phu quân cùng hài tử vì sống còn gia tộc, nhưng trong ba thứ này lại có nặng nhẹ, sau khi sinh con dưỡng cái.